Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì bố thì ngồi khen anh tấm tắc rồi dìm cô. Cô là con của bố mẹ, hay là anh ấy mới là con mà bị phân biệt đối xử kinh khủng như vậy? Thật bất công, có một tí lại lườm anh. Vẫn tỉnh bơ cái mặt ra kìa. Thực ra Thiên Kỳ cũng rất khó xử khi được quan tâm quá như vậy. Đến khi ra về, cô cùng mẹ dọn bàn, xong rồi ra phòng khách. Thấy mẹ bảo có chuyện mà hai người muốn nói, cô ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ. Hai ông bà dường như có chuyện gì rất khó nói, cứ ậm ừ không ra được một câu. Cuối cùng ông Chu đưa ra một câu hỏi: con có yêu Thiên Kỳ không? Bố hỏi lạ, không yêu cô dẫn về làm gì? Mà câu hỏi này sao cũng giống với câu hỏi hôm qua Thiên Kỳ thế. Cô trả lời dứt khoát: có ạ, rất nhiều. Thấy câu trả lời như vậy, ông bà Chu thở dài thườn thượt. Tịnh Nhã cũng tò mò hỏi: bố mẹ, có chuyện gì sao ạ? Ông bà Chu lắc đầu, mẹ cô nói: có một chuyện mà chúng ta muốn nói từ rất lâu rồi. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con, nên ta phải cân nhắc rất kỹ. Cô nhíu mày: chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ? Hai con sẽ phải xa nhau một thời gian. Kinh hãi, bố cô nói cái gì cơ? Xa nhau một thời gian? Sao lại như thế? Cô bắt đầu cuống. Tại sao? Thiên Kỳ rất tốt mà. Mẹ cô trấn an: Nhã à, bình tĩnh đi con. Đúng, Thiên Kỳ rất tốt. Ta nói xa nhau ở đây không có nghĩa là chia tay. Chúng ta không cấm các con yêu nhau, nhưng gia đình ta phải chuyển đi một thời gian. Chuyển đi đâu ạ? Bố cô tiếp lời: sang Nhật Bản. Công ty bố mẹ có cử hai chúng ta sang đấy công tác một năm. Cô cười cay đắng, đồng nghĩa với việc cô phải sang đó một năm. Phải xa Thiên Kỳ những một năm trời. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Cô hỏi: tại sao con không được ở lại đây? Con có thể tự lo cho bản thân mà. Con lớn rồi. Mẹ cô đi ra ôm cô. Bà hiểu con gái bà. Phải chia tay người mình yêu là một việc đau khổ, nhưng bà không thể làm gì hơn. Bố cô nhìn thấy cũng đau lòng. Ông nói: hai chúng ta đều muốn tốt cho các con thôi. Trên đời này còn rất nhiều cạm bẫy mà con không lường trước được. Qua bên đó con vẫn có thể liên lạc với Thiên Kỳ qua điện thoại, mạng xã hội. Ta không cản con điều đó. Cô gục đầu vào ngực mẹ òa khóc. Một năm không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với cô nó như một đại dương bao la, mà bên kia bờ là anh. Quá xa, cô không thể vượt qua được để đến với anh. Cô còn không biết nói với anh thế nào đây. Cô nghe loáng thoáng tiếng bố: chúng ta đã chuẩn bị vé máy bay hết rồi, vài ngày nữa sẽ đi. Còn mau tranh thủ thời gian với nó đi. Mấy ngày này cô cứ chui vào chăn khóc, không thiết ăn uống. Bố mẹ cô rất lo lắng. Bằng gì khi biết chuyện đã gác lại kế hoạch đi chơi với Minh Triết, đến thăm khuyên nhủ Tịnh Nhã. Cô đau lòng khi thấy cô bạn nhí nhảnh bây giờ đã thân tàn ma dại vì tình yêu. Cô tức giận khi Tịnh Nhã không chịu ăn uống gì. Cô hét lên: này Tịnh Nhã, nếu không ăn Thiên Kỳ mà nhìn thấy cậu như thế này là bỏ cậu luôn đấy. Lời đe dọa có hiệu lực ngay. Bằng gì buồn cười vì tính trẻ con của cô bạn. Cô hỏi: cậu tính tấu Thiên Kỳ đến bao giờ đây? Không tận dụng nốt mấy ngày cuối cùng này mà đi chơi với anh ấy đi. Tịnh Nhã lại lắc đầu: không phải cô không muốn nói, cô chỉ sợ chưa kịp nói đã òa khóc rồi. Hay nhân dịp Valentine này cậu đi chơi với anh ấy rồi nói luôn đi. Tịnh Nhã suy nghĩ, Valentine vào ngày 14 tháng 2, cô đáp máy bay vào ngày 16 tháng 2. Cũng được, mắt cô sáng lên những tia vui mừng. Cô cùng Bang Di lên kế hoạch cho một bữa tối ngày lễ tình nhân đầy lãng mạn. Tối 14 tháng 2, khi Tịnh Nhã đứng trước gương với bộ cánh mới thay, cô thấy hoảng hốt. Mới mấy ngày thôi mà trông cô khác hẳn. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, khuôn mặt gầy rục đi, làn da tái xanh. Cô vội vàng dùng phấn trang điểm lại. Không thể để Thiên Kỳ nhìn thấy cô trong bộ dạng này được. Sau khi chát một đống thứ lên mặt, có vẻ cải thiện được chút ít. Cổ vũ tinh thần mình vài câu, cô xách túi định mở cửa. Không ngờ mẹ cô vào trước. Bà có vẻ vội vã: Nhã, Mau sắp xếp quần áo đồ dùng, chúng ta đi thôi. Tịnh Nhã sững người cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net